Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ chỉ tăng không giảm, dù Tần Dược là streamer trong vòng truyền bá, nhưng chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tuyệt đối là người có nhân khí nhất toàn bộ nền tảng. Lực áp thứ hai vượt qua 800 triệu, thậm chí vào thứ hai còn có không ít streamer còn trực tiếp đến rút thưởng, hy vọng có thể được chọn cọ nhiệt độ. Đương nhiên, thời gian dài như vậy, cũng chỉ có mỗi streamer tên là Noãn Noãn là cọ được nhiệt độ của Tần Dược. Những người khác chưa từng được rút chúng. 10 phút thời gian trôi qua, rút thưởng tại khung bình luận kết thúc. Chúc mừng, hành trình yêu nhạc, cửa chớp màu lam. Thời gian không nhiều trở thành người hữu duyên. Phía dưới cho mời người hữu duyên thứ nhất. Không bao lâu sau, Tần Dược đã kết nối với vị thứ nhất. Hành trình yêu nhạc, sau khi kết nối video, một mỹ nữ xuất hiện ở bên trong phòng trực tiếp. Mái tóc dài, da thịt trắng nõn, có trang điểm một chút, nhưng không quá đậm, liếc một chút là có thể nhìn ra cô ấy rất xinh đẹp. Cách ăn mặc trên người đều rất có phẩm vị, giá trị nhan sắc khá cao. Này, vợ tôi trực tiếp, nữ thần a, trời của tôi ơi, chị gái xinh đẹp như thế, đã kết hôn chưa, có bạn trai chưa, nếu mà có rồi thì có ngại thêm một người hay không? Mỹ nữ có chuyện gì không vui, nói ra để cho chúng tôi cùng vui vẻ nào, nghĩ đến việc đối phương lập tức sẽ trở thành người bị hại. Nước mắt của tôi bất giác lưu lại từ khóe miệng, mọi người bắt đầu trêu chọc, mà lúc này, mỹ nữ này nhìn thấy khung bình luận như vậy thì cũng có chút sợ. Nói thật, cô cũng là fan trung thành của Tần Dược, bản thân mình có thể được rút chúng trở thành người bị hại. Vấn đề này cũng rất lớn, có điều cô vẫn rất thích Tần Dược. Cho nên vì để phối hợp với nội dung trực tiếp của Tần Dược cho nên cũng không có lập tức đặt câu hỏi. Tần Đại Sư, xin chào, Thủy Hữu. Tần Dược gật gật đầu, tính toán mệnh cho Thủy Hữu trước đã. Tần Dược nhìn về phía vị này, phát động đạo thiên bí điển, nắm giữ nhân sinh của đối phương. Vị Thủy Hữu này sinh ra trong gia đình gia giáo, cha mẹ, ông bà nội đều là giáo viên, thậm chí còn là giáo sư. Hành trình yêu nhạc gật gật đầu. Đại sư nói không sai, nhưng mà Thủy Hữu lại tương đối phản nghịch. Khi còn bé ham chơi, cũng không thích học tập, là điển hình của học cha. Hành trình yêu nhạc có chút ngượng ngùng, cũng là cười một tiếng. Đúng, nhưng mà cô lại tinh thông cầm kỳ thư họa, cũng có mệnh trạng nguyên. Cuối cùng thi vào học viện M nhạc, tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Trước mắt là chủ của một tiệm bán quần áo, chuyện làm ăn hưng thịnh, giá trị con người lên tới hàng triệu. Lần này, trong màn đạn có không ít người đã hô to phú bà. Kết hôn vào một năm trước, tạm thời không có con. Hành trình yêu nhạc gật gật đầu, công việc quá bận rộn, tạm thời không muốn có con. Nhưng mà Thủy Hữu, cuộc hôn nhân này của cô có lẽ không hạnh phúc, có nguy cơ ly hôn, hơn nữa còn là ngày gần đây. Lần này hành trình yêu nhạc lại trần trờ. Tần Đại Sư, tôi và chồng tôi là bạn học thời đại học, tình cảm cũng rất được. Tần Dược cười cười, hỏi, vậy chúng ta lại nói chuyện đó sau. Thủy Hữu hôm nay tới đây là muốn tính cái gì? Hành trình yêu nhạc lần này bỗng trở nên nghiêm túc. Tôi chính là muốn tính cho chồng của tôi. Mấy ngày trước, chồng tôi có ra khỏi nhà. Trước đó còn rất tốt. Đêm qua đột nhiên không liên lạc được. Tôi luôn cảm thấy có việc. Hôm nay gọi điện thoại thì tắt máy. WeChat cũng không nhắn được. Gọi điện thoại cho đồng sự của anh ấy thì đều không ai nhận. Sáng hôm nay tôi có liên lạc nhưng cũng gọi không thông. Chủ yếu là dù anh ấy có đang ở nơi khác, thì mất liên lạc cũng không thể quá 24 giờ hay là 48 giờ được. Tôi cũng không thể gọi điện thoại báo cảnh sát được. Tôi vốn cho rằng là tôi đã lo nghĩ quá nhiều. Kết quả tôi còn bị rút trúng. Tôi là fan cũ của anh. Tôi đây có phải là sắp trở thành người bị hại rồi hay không? Anh bây giờ còn nói tôi có thể sẽ ly hôn. Đại sư, anh tính toán cho tôi một chút đi. Fan cũ không giống với người thường. Đã tìm được quy luật. Nếu như chính thức đi đoán mệnh thì đều không có mấy người không có chuyện gì. Thật ra, hiện tại có không ít fan lại thích phản logic. Chính là thứ hai đến chỗ của Tần Dược rồi ném một tệ vào. Nếu như không bị rút trúng thì vạn sự thuận lợi. Nếu như một tệ mà cũng bị rút trúng, vậy thì tuyệt đối có vấn đề. Người nghĩ như vậy cũng không ít. Cho nên sau khi biết rõ không rút trúng mình, dùng một tệ mua cái an lòng. Ngoài ra còn được tham dự, như này cũng đáng. Hiện tại, hành trình yêu nhạc này cũng là như thế. Cảm thấy mình gặp phải xui xẻo. Tần Dược nói, Thủy Hữu, chồng của cô không phải là mất tích. Cô có thể yên tâm về vấn đề an toàn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đừng nóng vội. Tần Dược cười nhạt một tiếng. Cô đừng vui mừng quá sớm. Chồng của cô hiện tại đang có tai ương lao ngục. Lần này, tâm trạng của hành trình yêu nhạc lập tức từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Luống cuống, Tần đại sư, đã xảy ra chuyện gì? Chồng của tôi đã phạm vào chuyện gì sao? Tần Dược gật gật đầu. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Chính là chơi gái, bị bắt, hiện tại đang ở trong trại tạm giam. Bố mẹ chồng của cô hôm qua đã đi máy bay trong đêm. Tới cứu người, bởi vì là chuyện vừa mới xảy ra. Cách chương.